Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phụ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 289. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Nghiêu nghe ra giọng điệu kỳ lạ của Cảnh Huy đế, vội vàng cúi đầu chắp tay, "Tâu bệ hạ, khi vi thần đến thì công chúa và phò mã đã ở đó. Hơn nữa thủ hạ của phò mã đã bắt được người." Cảnh Huy đế trực tiếp ngẩn người, một lúc lâu sau mới nói, "Chấm không tin Du Ninh lần nào cũng may mắn như vậy." Vừa dứt lời, ngoài điện có tiểu thái giám thò đầu vào, Lưu Chính vội vàng đi ra, lúc vào lại nhìn Cảnh Huy đế bằng ánh mắt ẩn chứa sự đồng tình. "Bệ hạ, vừa rồi bên ngoài truyền đến tin, tiền của Tần phủ đã tìm được ở Nam Thập Bát Phường." Lưu Chính do dự một chút, "Là Du Ninh công chúa tìm được." Cảnh Huy đế, "Chắc chắn là tổ tông phù hộ, đều cùng một tổ tông, sao không phù hộ ông ta chứ? Thiên vị quá đi." Chu Nghiêu lúc này mới biết được lúc trước khi hắn định dẫn người rời đi, tại sao công chúa lại hỏi ngôi nhà đó có phải của Tần gia không? Nếu là của Tần gia, tiền trong nhà đó phải sung công. Nếu là của cá nhân, vậy thì ai tìm được thì thuộc về người đó. Lời này dùng cho người khác có lẽ không dám nhận, nhưng công chúa thì dám. Hắn hận không thể sớm lui xuống, không muốn đối mặt trực tiếp với sắc mặt của bệ hạ. "Bệ hạ." Lưu Chính thấy Cảnh Huy đế lại ngẩn người, vội vàng lên tiếng gọi. Cảnh Huy đế hoàn hồn, tin tức này như thể móc rỗng cả người ông ta. Muốn cướp cũng không cướp được, nếu ra lệnh cưỡng ép thì khuê nữ sẽ làm loạn. Dù sao cũng đã nói trước, nếu ông ta dám đòi thì đúng như lời nàng nói là quỵt nợ. "Ngươi nói xem, nếu trẫm nói với Du Ninh rằng người hầu đó là nhi tử của Tần Dung, cũng coi như là người nhà Tần gia, nó có giao tiền ra không?" "Lưu Chính, bệ hạ tỉnh lại đi, trời còn chưa tối, đừng vội mơ mộng." Chu Nghiêu cúi đầu thật thấp, hận không thể biến mất tại chỗ. Bệ hạ hỏi câu này quả thực không giống bệ hạ chút nào. Cảnh Huy đế hối hận vì trước đó đã đồng ý quá sảng khoái. Giờ muốn từ tay khuê nữ lấy được một đồng tiền, không, nửa đồng tiền cũng không thể. "Được rồi, cứ để ở đó đi, để ở chỗ công chúa còn an toàn hơn quốc khố." Cảnh Huy đế nói. "Lưu Chính, Chu Nghiêu, đây chắc chắn là lời bệ hạ nói để lấy lại thể diện. Muốn công chúa giao ra tiền tài là không thể. Nghĩ đến vụ án đẫm M, Á, U do đảng đại hoàng tử gây ra, chẳng phải là vì động đến lương thực của công chúa sao?" "Bệ hạ, công chúa và phò mã nhờ cấm vệ ở cửa cung đưa đến một thứ." Giọng nói của tiểu thái giám vang lên ngoài điện. Lưu Chính vội vàng đi ra nhận đồ, dâng lên cho Cảnh Huy đế. Trên khay là một cái túi làm bằng da dê, bên trong đựng thứ gì đó phồng lên. Đồ dâng lên trước ngự tiền thì đương nhiên không có gì nguy hiểm, huống hồ đây còn là đồ do Du Ninh công chúa đưa vào. Cảnh Huy đế đưa tay lấy cái túi, lấy đồ bên trong ra, thấy toàn là giấy tờ nhà đất, còn có ngân phiếu và sổ đỏ. Chỉ những thứ này thôi cũng đủ chứng minh Tần Dung làm quan những năm qua đã gom góp được bao nhiêu của cải. Ông ta vừa kinh ngạc vừa tức giận, sau đó lại âm thầm đắc ý, Du Ninh quả nhiên vẫn nghĩ đến cha ruột, còn nhớ nộp lại một phần cho trẫm. Lần này Cảnh Huy đế không cần tự mình giữ thể diện nữa, không nhịn được khoe với Lưu Chính. Lưu Chính cúi đầu nhịn cười. Cách chương.